Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải chỉ còn chúng ta ở đây không? Lưu Tinh Vũ hỏi, tiếng bước chân của huấn luyện viên dường như đã biến mất. Hình như vậy, bên tôi không có ai. Dương Vũ Tình nói, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tần Toàn hỏi. Tần Án suy nghĩ một chút, lát nữa chúng ta tản ra tìm kiếm, ai tìm được thì tự mình đeo trước, sau đó đi giúp người khác. Được, sau một hồi im lặng, đột nhiên toàn bộ lô cốt vang lên tiếng cảnh báo. Tần Án lập tức mở tấm che mắt, nhìn thấy độc khí đã tràn vào, mau đeo mặt nạ vào, tìm mặt nạ phòng độc. Nói xong, cô là người đầu tiên lao ra khỏi phòng. Đây là một lô cốt rất tối tăm, các lỗ nhỏ trên tường đang phun ra độc khí. Tần Án không có thời gian quan sát, trực tiếp lao vào phòng bên cạnh, tìm thấy chiếc mặt nạ phòng độc đầu tiên, lập tức đeo vào và bắt đầu tìm chiếc thứ hai. A, tiếng của Lâm Như Hàm truyền đến, độc khí nhanh chóng lan ra. Tần Án nhìn thấy Lâm Như Hàm ngã xuống đất, có vẻ như không thể di chuyển được. Như Hàm, Tần Án tiến lên, Lâm Như Hàm đã hít phải độc khí, toàn thân rất đau đớn. Tần Án quyết đoán tháo mặt nạ phòng độc của mình ra và đeo cho Lâm Như Hàm. Lâm Như Hàm cảm thấy như có hàng trăm mũi kim đờ, em vào lỗ chân lông. Cô cảm thấy mắt mình không mở ra được. Khi đang cố gắng giơ tay dụi mắt, cô nghe thấy một giọng nói bên tai. Đừng dụi mắt. Đeo vào, sau đó, cô cảm thấy có thứ gì đó được đeo lên mặt. Ngay lập tức cô cảm thấy có thể thở được. Mặc dù cơn đau vẫn còn, nhưng không còn khó chịu như vậy nữa. Mở mắt ra, cô thấy Tần Án đang lộ mặt. Không được, cô biết Tần Án đã nhường mặt nạ cho mình. Cố gắng vùng vẫy, mau đeo vào, tôi phải đi tìm mặt nạ khác. Tần Án bình tĩnh nói xong, rồi quay đi. Thực tế, ngay khi tháo mặt nạ xuống, cô đã cảm thấy đau đớn, nhưng cô đã cố gắng chịu đựng để đeo mặt nạ cho Lâm Như Hàm. Nếu không chịu đựng được chút đau đớn này, thì cô còn là Tần Án sao? Rất nhanh, tiếng la hét vang lên khắp nơi trong lô cốt, độc khí đã lan ra. Tần Án đến một phòng khác, thấy Tần Toàn đang hoảng loạn đeo mặt nạ, vì hít phải độc khí. Cô mất khả năng suy nghĩ, tay run rẩy mãi không đeo được, ngược lại càng lúc càng khó chịu. Tần lão sư, bình tĩnh lại, Tần Án tiến lên, giúp Tần Toàn chỉnh lại mặt nạ. Tần Án, cô vẫn chưa tìm được sao? Sau khi đeo mặt nạ và bình tĩnh lại, Tần Toàn kinh ngạc phát hiện Tần Án đang không đeo mặt nạ. Tôi sẽ tìm sau, không sao đâu, Tần Án vỗ vai Tần Toàn. Bắt đầu tìm kiếm khắp phòng. Để tôi tìm ở đây. Không có đâu. Chúng ta đi chỗ khác xem. Tần Toàn nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu giúp Tần Án tìm mặt nạ. Đến một phòng khác, Dương Vũ Tình đã đeo mặt nạ, nhưng Phạm Hân có vẻ rất đau đớn, nằm bò trên đất kêu la. Tấm che mắt nửa che nửa không, đeo mãi không xong. Cô ấy sao vậy? Tần Toàn hỏi. Dương Vũ Tình, cô ấy hít quá nhiều, cứ giãy giụa, tôi không giúp cô ấy đeo được. Cô đi tìm mặt nạ khác đi, để tôi lo. Tần Án thở dài, tiến lên, giữ Phạm Hân lại. A, Tần Án, cô làm gì vậy? Cô đừng lợi dụng cơ hội này trả thù tôi. Có camera đó, Phạm Hân nhìn thấy mặt Tần Án, không biết cô muốn làm gì, giãy giụa dữ dội hơn. Im miệng. Cô còn động đậy nữa thử xem. Tần Án vốn đã khó chịu vì hít phải độc khí, bị cô ta làm cho mất kiên nhẫn, kéo cô ta lên khỏi mặt đất, đứng nghiêng, cách trương.